siêu cấp thần long, chương 15, trúc cơ thôn phệ thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau chết ta, chấm, hệ thống sao, sao ngươi không nói sớm, đau chết lão tử, bên trong long trì, dưới một ao máu rộng chừng trăm thước vuông có một thiếu niên cả người ngâm trong huyết trì chỉ ló mỗi cái đầu ra. Mà những tiếng kêu thê thảm kia chính là phát ra từ miệng của tên thiếu niên này. Và tên đó không ai khác chính là Phong Thiên Long hắn, sau khi đến Long Trì thì hệ thống bảo hắn nhảy xuống huyết trì sau đó vận chuyển càng khôn quyết tẩy luyện tăng cường thân thể. Căn cứ vào mấy bộ tiểu thuyết hắn từng đọc thì một khi nhân vật chính nhảy vào mấy hồ nước loại này thì nhất định sẽ nhất phi trùng thiên tu vi đột phá nên hắn cũng rất hào hứng nhảy xuống. Mới vừa nhảy xuống hắn cũng chỉ cảm thấy linh khí hơi bị nồng đậm và cuồng bạo một chút thôi. Thấy không có gì bất ổn thì hắn cũng bắt đầu vận chuyển càng khôn quyết theo như thông tin mà hệ thống đưa vào để rèn luyện thân thể. Và thời khắc thống khổ của hắn cũng bắt đầu từ đây, khi hắn bắt đầu đem linh khí trong long trì điên cuồng thôn phệ thì ngay lập tức đống linh khí cuồng bạo này như một bầy ngựa hoang điên cuồng tàn phá thân thể hắn. Tuy là càng khôn quyết nhanh chóng chữa trị toàn bộ nhưng cảm giác thống khổ này cũng không phải là một người bình thường có thể nhịn được nhưng cũng chỉ có thể đau khổ mà chịu đựng. Đừng nói hắn ngốc không biết dừng công pháp lại, không phải hắn không muốn dừng lại mà dù hắn có dùng cách nào đi nữa cũng không thể dừng lại được. Cuối cùng hắn đành bỏ cuộc chỉ có thể điên cuồng đem mới linh khí kia rèn luyện thân thể. Mà miệng thì không ngừng. Hỏi thăm, hệ thống, nếu không phải chỗ này có trận pháp cách âm thì không chừng bí mật về hệ thống cũng như mấy tiếng chữa bậy của hắn đã vang khắp Long Cốc rồi. Tinh chúc mừng ký chủ rèn luyện thân thể thành công. Cường độ thân thể hiện tại của ký chủ đã đạt được đến trúc cơ trung kỳ, bây giờ ký chủ có thể đột phá trúc cơ. Ký chủ có muốn đột phá bây giờ? Không biết qua bao lâu, hắn cũng không còn sức để hét nữa rồi, thân thể cũng đã rèn luyện trở nên vô cùng mạnh mẽ thì âm thanh của hệ thống mới vang lên, càng khôn quyết cũng đình chỉ vận chuyển. Hừ, lỡ rồi thì liều luôn, ta muốn đột phá, hắn thở ra một hơi, sau đó hai mắt đỏ ngầu lộ ra tia điên cuồng ra lệnh cho hệ thống. Ký chủ xác nhận dùng toàn bộ XP hiện có để đột phá trúc cơ. XP hiện tại 5640, 1750. Sử dụng nhiều XP thì được gì hả hệ thống? Sử dụng càng nhiều XP để đột phá sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Không những vậy còn có thể khiến cho nguyên lực của ký chủ sau khi đột phá sẽ trở nên tinh thuần hơn. Căn cứ theo XP hiện tại thì sau khi ký chủ đột phá trúc cơ sẽ có nguyên lực tinh thuần hơn x2,5 lần so với người khác. Nếu kết hợp cùng thân thể thì ký chủ có thể đánh bại trúc cơ trung kỳ yêu thú và trúc cơ hậu kỳ nhân loại. Hệ thống rất tỉ mỉ giải thích cái hệ thống này tuy bình thường có chút vô lại nhưng khi giải thích thì vô cùng có tâm. Còn hắn sau khi nghe xong thì hai mắt sáng quắt, đây không phải là thiên tài vượt cấp khiêu chiến trong truyền thuyết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một khi dùng sức mạnh thân thể và nguyên lực tinh thuần của mình đã có chiến lực so với trúc cơ hậu kỳ rồi, nếu hắn dùng thêm thiên đạo kiếm thì với sự sắc bén và độ bền của nó thì hắn không chừng còn có thể liều mạng với yêu thú trúc cơ hậu kỳ. Ta muốn dùng toàn bộ XP để đột phá, xác nhận đang tiến hành đột phá. Hắn vừa nói xong thì âm thanh của hệ thống lần nữa vang lên, ngay sau đó hắn cảm nhận được một cổ nguyên lực khổng lồ từ bên trong đan điền hắn mạnh mẽ bộc phát. Cổ nguyên lực này không ngừng chạy trong các kinh mạch của hắn, không ngừng đem nguyên khí chảy khắp tứ chi bách hải sau đó tụ tập tất cả trở lại đan điền. Mà lộ tuyến di chuyển của nguyên lực lại hoàn toàn trùng khớp với càng khôn quyết, chỉ có điều là so với lúc hắn điều động thì vô cùng nhanh chóng. Mà nguyên lực trong đan điền hắn bạo phát ra sau mỗi lần tuần hoàn đều trở nên áp súc và tinh thuần hơn rất nhiều, tuy vậy với số linh khí khổng lồ kia thì cũng khiến đan điền hắn trong trạng thái đầy cứng. Bùm, sau hơn một tiếng trôi qua, hắn cũng không để cho càng khôn quyết tự vận chuyển nữa mà hắn cũng bắt đầu tham gia khiến cho tốc độ áp súc của linh khí dần trở nên nhanh chóng hơn. Cuối cùng sau khi toàn bộ linh khí đều biến thành nguyên lực và được nén chặt trong đan điền hắn thì lúc này trong đan điền hắn cũng vang lên mộng tiếng nổ nhỏ, một tầng bình chướng đã bị phá vỡ đem hắn từ luyện khí lên trúc cơ. Mà lúc này nguyên khí cuồng bạo bên trong huyết trì cũng ầm ầm chảy vào trong đan điền, lấp đầy khí hải. Khiến cho khí hải vốn lưng đi của hắn nhanh chóng tràn ngập linh khí. Chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp trúc cơ thức tỉnh thiên phú. Thôn phệ, công năng thôn phệ của càng khôn quyết mở ra. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đột phá trúc cơ hoàn mỹ. Ban thưởng 2500 XP, 10000 điểm tích lũy. Ngay khi hắn vừa đột phá xong thì thanh âm đặc trưng của hệ thống tiếp tục vang lên. Sau khi nghe xong hắn lại hơi có hứng thú với cái thiên phú này nên muốn tìm hiểu đôi chút. Ký chủ, Phong Thiên Long, cảnh giới, trúc cơ sơ kỳ, 2.500, 7.000, sinh mệnh 2.500, 2.500, nguyên lực 12.000, 1.200 đã áp xúc, công pháp càng khôn quyết, vũ khí thiên đạo kiếm, thú sủng phượng hoàng băng, tiểu hàn, huyết mạch hỗn độn thiên long, thể chất hỗn độn thần thể, trang bị thần long giới, đồ vải, thiên phú thôn phệ. Mô tả cũng giống với càng khôn quyết, thiên phú này có thể đem bất cứ thiên tài địa bảo gì đều thôn phệ hết, thậm chí là huyết nhục của kẻ khác. Điều khác biệt là sau khi thôn phệ xong sẽ có một nửa linh khí dung nhập vào đan điền hình thành nguyên lực của bản thân. Còn một nửa còn lại sẽ được vận chuyển đi rèn luyện thân thể, vì thân thể cũng giống kho chứa, nếu muốn chứa nhiều thì kho phải lớn và chắc chắn mới được. Khà khà, như vậy nếu ta đồng thời dùng cả thôn phệ thần thông và càng khôn quyết thì sẽ mang lại hiệu quả vô cùng tốt nha, lại còn rèn luyện thân thể mà không cần một loại bí pháp nào hết. Hắn xem xong thông tin về thiên phú của mình thì kích động không thôi, hận không thể ra ngoài thử một lần. Cách chương.